Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2845, Giải Trí Tối Thượng 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Xảy ra chuyện gì? Hung thần ác sát lưu manh mờ mịt bất lực. Như thế nào đột nhiên liền nói không? Ra lời nói đến rồi. Ninh Thư cắn răng nghiến lợi về tới phòng bệnh. Úc Nhạc Hà Tình, một bộ bối, rồi muốn xuống giường tìm nàng. Ninh Thư đem nàng đỡ lên giường. Sau đó làm vưu vệ đưa chút thanh đạm đồ vật tới cho nữ nhi ăn. Vưu vệ đoán chừng là trong lòng hổ thẹn. Bảo làm gì thì làm cái đó. Ăn cơm, lúc, còn an ủi khuê nữ. Nhạc Hà ngươi yên tâm. Người bà ta nhất định sẽ không để cho những người kia đẹp mắt. Úc Nhạc Hà ngậm trong miệng cháo loãng đều có điểm không nuốt vào được. Vừa nhắc tới chuyện này, liền nghĩ đến lúc ấy hoảng sợ tâm tình. Kia tuyệt vọng, dãy dụa, xưa nay không biết người có thể hung ác tàn nhẫn đến cái này tình trạng này. Ninh Thư đối vưu vệ nói. Đừng nói những thứ này. Người đi mau đi, ta thong thả, ta phải bồi nữ nhi. Vưu vệ hiển nhiên không rõ Ninh Thư làm. Ánh mắt, trực tiếp ngồi xuống, líu lo không ngừng nói. Nhạc Hà đừng sợ. Úc Nhạc Hà sắc mặt rất khổ, đều phải khóc ra tới. Ninh Thư một chân thăm dò, tại vưu vệ trên đùi. Ta đói, người đi làm chút gì ăn. Vưu vệ không có cách, chỉ có thể đi mua cơm. Cửa bệnh viện trông coi phóng viên quá phiền, nhất là đều hơn nửa đêm, còn muốn ra ngoài mua ăn. Khổ bức, sáng sớm hôm sau, bốn cái bắt cóc phạm liền bị cảnh sát mang đi, nhốt lại. Thân thể không sai biệt lắm, sẽ không vẫn luôn ở tại trong bệnh viện, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Đợi đến nhân viên cảnh sát áp lấy nghi phạm xuống lầu lúc, những ký giả này ùa lên, muốn theo này bốn cái nghi phạm trong miệng đạt được một ít kình bạo sự tình, nhưng là ba lạp hỏi thăm khá hơn chút vấn đề. Vì cái gì bắt cóc? Như thế nào đối đãi bị bắt cóc con tin? Cùng Úc Hà cùng vưu vệ là quan hệ như thế nào? Hỏi rất nhiều, nhưng là mấy cái nghi phạm chỉ là há mồm, cái gì cũng không nói. Cho dù là đến cục cảnh sát, những người này vẫn là nói không ra lời. Cha hỏi thời điểm, những người này đều không phát ra được thanh tới. Tức giận đến nhân viên cảnh sát thiếu chút nữa ngã bút. Có ý tứ gì? Trầm mặc như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trầm mặc liền không sao? Đây chính là bằng chứng như núi. Bốn người không ai mở miệng. Cảnh sát trực tiếp khí cười. Hóa ra vẫn là hẹn xong đâu. Đều không mở miệng. Cự không nhận tội. Quản ngươi có nhận hay không tội. Đều có thể trị tội ngươi. Mặc dù trước đó có Ninh Thư cùng vưu vệ đưa tiền cho tòa báo, nhưng là chuyện này cái kia đưa tin vẫn là đưa tin. Trong lúc nhất thời mấy nhà báo chí đầu đề đều là nữ tinh phú thương nữ nhi bị bắt cóc, bị trói một ngày một đêm. Tại một ngày này một đêm tao ngộ không phải người ngược đãi. Úc Nhạc Hà ảnh chụp khác ở trên báo chí, cùng kịch bản trong không giống nhau. Chính là lần này là bình thường ảnh chụp, cứ như vậy tùy tiện đem người ảnh chụp cho phát ra tới. Trừ cái đó ra, Úc Hà cùng vưu vệ ảnh chụp cũng để lên. Một nhà ba người đều lên báo chí. Trang đầu, đầu đề, một chương đua cùng một chỗ ảnh chụp chiếm hơn nửa bản khối. Ninh Thư nhìn thấy những này báo chí, lập tức gọi điện thoại đi chất vấn những này tòa báo, đồng thời mở ghi âm. Ninh Thư gọi điện thoại, thanh âm đều là vô cùng đáng thương. Rõ ràng cho tiền, các ngươi vì cái gì còn muốn đưa tin? Còn đem nữ nhi ảnh chụp rõ ràng khắc ở trên báo chí, thượng truyền đến web portal. Đến bây giờ nữ nhi ngủ không ngon, sợ hãi phát run. Ta là công chúng nhân vật, nhưng là ta nữ nhi không phải nhân vật công chúng. Các ngươi thu tiền, thu hơn mấy trăm vạn, vì cái gì muốn làm như thế? Là tiền cho đến không đủ sao? Sau đó Ninh Thư lại cho những này tòa báo cùng web portal đánh một ít tiền, để bọn hắn không muốn tại san phát tin giấy. Có chút báo chí liền viết tương đối rõ ràng, cực lực hướng phương diện kia. Dẫn, cảm thấy Úc Nhạc Hà khả năng bị Lưu Manh xâm phạm. Tức giận đến Vưu Vệ trực tiếp đem báo chí phá tan thành từng mảnh. Này hắn sao, cái gì thù cái gì oán. Đưa hắn Đường Viền Hoa tin tức coi như xong. Hắn là nam nhân không quan trọng, là phong lưu. Nam nhân phong lưu xem như bản lãnh, nhưng là hắn khuê nữ mới hơn mười mấy tuổi. Nữ hài tử thanh danh như vậy bị hủy, hắn mẹ nó muốn lộng chết người. Ninh Thư bằng nhanh nhất tốc độ đem những này tòa báo cáo lên tòa án. Tội danh, có bắt chẹt lừa gạt phỉ báng. Lừa gạt bắt chẹt là thu tiền. Vẫn như cũ đưa tin. Hơn nữa nàng còn tiến hành lần thứ hai chuyển khoản. Đối đãi một cái bị bắt cóc, đến bây giờ cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Nữ hài tàn nhẫn như vậy, ý đồ lấy lừa gạt bắt chẹt phương thức thu được nàng hai lần đánh khoản. Mỗi nhà tòa báo khoản tiền đều tại mấy trăm vạn hơn ngàn vạn. Tất nhiên, Ninh Thư tiền đều đã xài hết rồi. Cùng Vưu Vệ mượn một ít tiền. Chờ số tiền này trở về thời điểm, liền trả lại cho nàng. Tóm lại Ninh Thư rất mau mời luật sư đoàn đội. Vốn dĩ chính mình cũng là luật sư, nhưng là mời một luật sư đoàn càng tốt hơn. Tóm lại theo xã hội ảnh hưởng, theo đạo đức, theo pháp luật thượng, đối với mấy cái này tòa báo tiến hành toàn bộ phương vị công kích. Ghi âm, đánh khoản các phương diện chứng cứ đều chuẩn bị kỹ càng. Trong lúc nhất thời tương đối lớn tòa báo đều nhận được tòa án giấy gọi. Ôi nha, đưa tin ngươi là cho ngươi gia tăng danh khí. Còn cáo lên tòa án. Viết, tiếp tục viết, dù sao viết càng ngày càng không hợp thói thường. Theo đưa tin sự tình đã trên, phạm vi lớn tăng lên thành nhân thân công kích. Thậm chí đưa tin ra trước kia, người ủy thác xuất đạo trò hề cùng đen liệu. Cái kia minh tinh không có điểm đen liệu, liền bị phóng túng như vậy phủ lên. Nói Úc Hà là một cái dựa vào thông đồng phú thương đến thực hiện nghịch tập ly hôn thu hoạch được đại bút tiền trợ cấp, có thể xưng kỹ nữ bên trong máy bay chiến đấu. Ninh Thư lên TV tiết mục thời điểm, khóc đến gọi là tê tâm liệt phế, yếu ớt, khẩn cầu những này tòa báo có thể hay không đừng lại đưa tin liên quan tới nữ nhi sự tình. Nữ nhi của nàng trải qua chuyện như vậy đã có tâm lý cái bóng, có tâm lý vấn đề, các người muốn bao nhiêu tiền đều có thể cho. Đừng có lại đưa tin nữ nhi sự tình, làm nữ nhi về sau như thế nào sinh hoạt. Đối mặt người khác chỉ trỏ, tất cả mọi người là có nhi nữ người. Tưởng tượng con cái của các ngươi bị bắt cóc, mạng sống như treo trên sợi tóc, trở về còn muốn đối mặt nhiều như vậy lưu ngôn phỉ ngữ, sẽ đem người bức tử. Người đều là đồng tình kẻ yếu, vốn đang là một cái nữ minh tinh, khóc thành như vậy, tiểu tị thành như vậy, hơn phân nửa có điểm tâm có không đành lòng. Nhất là liên lụy đến hài tử, dư luận loại vật này chính là vốn liếng điều khiển. Tòa báo bên này có thể điều khiển, nhưng là Ninh Thư bên này cũng có thể điều khiển. Cũng may có điểm tiền, bán điểm thảm. Nếu như lúc này cao cao tại thượng cương, ngạnh vô cùng, đoán chừng nhìn thấy người sẽ chỉ nói đáng đời. Đã muốn ồn ào đại liền làm lớn chuyện điểm, nháo đến ban ngành liên quan nhìn không được, sẽ ra tay chỉnh đốn. Một tin tức chính là mấy trăm vạn, cho một lần không hài lòng, một lần nữa, còn càng thêm ra nháo đằng. Ninh Thư cảm thấy nàng như vậy chế tạo xuống, cũng có thể sẽ bị phong giết. Một minh tinh như vậy làm ầm ĩ, ảnh hưởng không tốt, cho nên Ninh Thư khóc đến muốn nhiều thảm. Một bộ bị dồn vào đường cùng dáng vẻ, vì không sụp đổ nhân thiết, Ninh Thư mặt là thật tiều tụy. Vốn chính là nhanh 40 tuổi nữ tinh, năm tháng không tha người, không thi phấn trang điểm, tiều tụy vô cùng, xinh đẹp cái gì đều không thấy được, chỉ thấy không có phong phú collagen, trên mặt đều là sầu muộn cùng tuyệt vọng. Dù sao càng ngày càng nhiều người cuốn vào trong chuyện này. Hết chương.